cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 177, đừng quấy rầy ta phu nhân. Tại Hàn Hân Nguyệt khó xử, không biết nên như thế nào nói tiếp thời điểm. Giang Phàm trực tiếp mở miệng, lão bà của ta hoàn toàn chính xác rất ưu tú. Đa tạ Dêm tiên sinh thưởng thức, chúng ta còn muốn dùng cơm, liền không chiêu đãi ngươi. Lệnh đuổi khách đã hạ, Giang Phàm lạnh lông mày mặt lạnh nhìn về phía Dêm. Hai nam nhân ánh mắt trên không trung giao hội, không có khói lửa chiến tranh hết sức căng thẳng. Nếu là hiện tại nhiệt độ đầy đủ cao, cái này bên trong phòng sợ là muốn bốc cháy tai. Ta đã lâu không gặp Hân Nguyệt, nghĩ cùng các ngươi cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Giang tiên sinh chút mặt mũi này cũng không cho. Chẳng lẽ là sợ? Sợ, quả thực là trò cười. Giang Phàm cười khẽ, Dêm tiên sinh nghĩ là cái gì cái kia chính là cái gì. Chỉ bất quá các ngươi nước Mỹ không phải coi trọng nhất tôn trọng sao? Đừng quấy rầy ta cùng ta phu nhân dùng cơm. Nói đến đây, Giang Phàm có chút dừng lại. Lơ đãng nói, còn có, ngươi đối ta phu nhân tâm tư cũng nên nghỉ một chút. Ta tính tình nhưng không có tốt như vậy. Cho nên, Dêm tuyệt không sợ Giang Phàm. Hắn hiện tại ước gì Giang Phàm sinh khí, để cho Hàn Hân Nguyệt sợ hãi. Sau đó có rời đi Giang Phàm ý nghĩ, luận nhan trị, tài lực, còn có cái khác từng cái phương diện. Hắn đều có thể đem Giang Phàm cho hoàn ngược. Một khi Giang Phàm tại Hàn Hân Nguyệt trước mặt bêu xấu, Hàn Hân Nguyệt đối Giang Phàm tình cảm trở thành nhạt. Đến lúc đó tại hắn cùng Giang Phàm trước mặt, chỉ cần là người bình thường đều hiểu nên tuyển ai. Cho nên hiện tại hắn ước gì Giang Phàm có thể sinh khí. Dạng này liền có thể để Hàn Hân Nguyệt ý thức được. Giang Phàm kỳ thật chính là một cái bụng dạ hẹp hòi nam nhân mà thôi. Dêm trong nội tâm bàn tính đánh cho đinh đương vang. Có thể Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ai cũng không có dựa theo Dêm trong dự đoán như thế tiến. Hành, Hàn Hân Nguyệt tại đối mặt hắn thời điểm 10 phần bằng phẳng. Tựa hồ cùng bằng hữu không sai biệt lắm. Mà Giang Phàm tại đối mặt hắn thời điểm, ánh mắt mặc dù rất lạnh, quanh thân khí áp rất thấp, lại đều không có muốn nổi giận dấu hiệu. Dêm gặp hắn nghĩ ra được chiêu số một chút hiệu quả cũng không có. Lập tức đen mặt. Cắn răng nói, thân yêu Hân Nguyệt, đã hôm nay là ngươi tư nhân hành trình, vậy ta sẽ không quấy rầy ngươi dùng cơm. Nói, Dêm liền muốn dắt Hàn Hân Nguyệt tay, bị Giang Phàm tay mắt lanh lẹ cho ngăn lại. Vợ của hắn, hắn là tuyệt đối sẽ không để người khác chiếm được nhà mình lão bà một chút xíu tiện nghi. Lão bà là của hắn, hắn liền nhất định phải bảo vệ tốt. Dêm tay bị Giang Phàm cho vỗ một cái. Hắn cắn răng nhìn xem Giang Phàm, trầm thấp nói, Giang tiên sinh thật đúng là nhiệt tình, ta liền đi trước, các loại Dêm vừa đi. Giang Phàm sắc mặt liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên khó coi. Hàn Hân Nguyệt bĩu môi, nàng liền biết, vừa rồi nhà mình lão công liền đã tức giận, chỉ là bởi vì là nàng, không nghĩ nàng ở bên ngoài mất mặt, không muốn sinh khí hù đến nàng. Cho nên mới một mực chịu đựng không có phát tác. Không phải sao? Kẻ cầm đầu vừa đi, Giang Phàm sắc mặt liền thay đổi. Lão công, ngươi nghe xong giải thích. Ta cùng cái kia Dêm không có chút nào quen thuộc. Tại nước Mỹ đọc nghiên cứu sinh thời điểm, ta suốt ngày đều tại học tập. Đối với những người này ấn tượng đều không sâu. Giang Phàm sụ mặt, lành lạnh quét Hàn Hân Nguyệt một chút. Đúng nha. Lão bà đối với hắn ấn tượng không sâu, nhưng là ngươi lại nhớ kỹ tên của hắn. Trời ơi, chủ quan, lúc này Hàn Hân Nguyệt chỉ muốn dùng đầu đi đụng đậu hũ. Nàng vừa rồi giải thích ngược lại là cho mình đào cái hố nha. Này làm sao càng giải thích càng loạn tiết tấu. Thực sự là, Hàn Hân Nguyệt lập tức điều chỉnh cảm xúc, lên giọng nói. Lão công, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải nhớ kỹ hắn. Mà là ta chỉ nhớ rất tốt, cho nên mới sẽ nhớ kỹ. Hàn Hân Nguyệt sốt ruột, tiếp tục giải thích, không phải, ta thật không nhớ rõ hắn. Ta nhiều nhất nhớ kỹ một cái tên, ta chỉ thích lão công, chỉ thích ngươi, đối với người khác căn bản là không làm sao có hứng nổi. Ta thừa nhận cái này dêm trước đó là có theo đuổi ta. Nhưng là ta đối với hắn thật một chút ý tứ đều không có. Lão công, ngươi không nên tức giận, cũng không nên suy nghĩ nhiều. Ta thật chỉ thích ngươi. Nói xong lời cuối cùng, Hàn Hân Nguyệt trực tiếp mang tới giọng nghẹn ngào. Giang Phàm bản ý là nghĩ hù dọa một chút nhà mình lão bà. Để nhà mình lão bà biết hắn tức giận, thuận tiện tìm một cái mình tồn tại cảm. Nhưng mà ai biết, hắn đây bất quá là tấm lấy khuôn mặt. Lão bà hắn liền muốn khóc, giải thích cho hắn nhiều như vậy. Còn làm bộ khóc thút thít. Giang Phàm đáy lòng thầm mắng mình không phải người. Hắn cánh tay dài duỗi ra, liền đem Hàn Hân Nguyệt ôm vào trong ngực, vội vội vàng vàng dỗ dành. Lão bà, ta tin tưởng ngươi, ngươi đừng khóc, là ta không tốt, không nên dạng này tấm lấy một tấm mặt thối. Giang Phàm vừa nói, một bên hôn lấy Hàn Hân Nguyệt đỉnh đầu, mà nối nghiệp rồi nói tiếp. Lão bà, ta vẫn luôn là tin tưởng ngươi. Vừa rồi ta là tức giận, nhưng lại không phải giận ngươi. Ta là tức giận chính mình. Lúc đầu chúng ta là từ nhỏ đã có thông gia từ bé. Bởi vì một số nguyên nhân, chúng ta rất lâu chưa từng gặp qua. Thế nhưng là ngươi lại theo ý ta không thấy địa phương chiếu lấp lánh. Giang Phàm nói, bỗng nhiên kéo ra cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa khoảng cách. Hai tay dâng Hàn Hân Nguyệt tinh xảo khuôn mặt dễ nhìn. Thấp giọng nói, ta hận ta mình không thể đi cùng ngươi qua như vậy thời gian tươi đẹp. Ngươi tốt như vậy, ta trước đó còn, chấm ngoặc kép, hắn nói, liền vội vàng hướng phía Hàn Hân Nguyệt hôn tới. Một cái hôn, để bên trong phòng nhiệt độ lên cao. Một cái nhiệt liệt tràn ngập yêu thương hôn về sau. Giang Phàm cùng Hàn Hân Nguyệt ở giữa bởi vì dêm mà sinh ra điểm này khó chịu không thấy. Tình cảm của hai người cũng càng thêm vững chắc. Lúc này Giang Phàm trong đầu vang lên ngọt ngào thức ăn cho chó hệ thống thanh âm nhắc nhở. Đinh, kiểm tra đến túc chủ cùng chân mệnh thiên nữ tình cảm ấm lên. Còn có ngọt ngào KISS một cái. Ban thưởng 52 triệu nhân dân tệ. Phụ tặng huyết sắc san hô một cái dương. Huyết sắc san hô. Giang Phàm chấn kinh. Phải biết này huyết sắc san hô tại xã hội thượng lưu có thể là phi thường lưu hành. Nhiều ít người muốn mua được huyết sắc san hô, nhưng vẫn không có con đường. Bây giờ hệ thống này tặng cho, trực tiếp liền tặng cho một cái dương. Đây cũng quá hào một chút. Giang Phàm bất động thanh sắc, trong lòng suy nghĩ, đem những cái kia huyết sắc san hô đến lúc đó gửi đến Đào Nhiên cư đi bán là được rồi. Bất quá hôm nay hắn không có ba lô. Cái kia một cái dương huyết sắc san hô sẽ ở nơi nào đâu? Giang Phàm, thống ca, cái kia một cái dương huyết sắc san hô ngươi để ở chỗ nào? Ta hôm nay nhưng không có học thuộc lòng bao. Hệ thống, bổn hệ thống có thể là phi thường trí năng hệ thống. Là các ngươi thời đại này căn bản là không cách nào siêu việt tồn tại. Ta kiểm tra đến túc chủ ngươi không có mang ba lô. Liền đem cái kia một cái dương huyết sắc san hô đem thả tại xe của ngươi chút dương phía sau. Nghe, hệ thống ngạo kiều thanh âm. Giang Phàm giờ khóc giờ cười. Hệ thống này ngược lại là rất nhân tính hóa. Đích thật là vô cùng trí năng. Tựa hồ cũng nên kiêu ngạo một chút. Không có tâm bệnh. Giang Phàm, đa tạ thống ca. Ta đã biết, hệ thống, ân, ngươi cố lên. Hảo hảo cùng ngươi chân mệnh thiên nữ ngọt ngào. Nhiều hơn vung thức ăn cho chó là được rồi. Ta sẽ ở thời khắc mấu chốt trợ công các ngươi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.